Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, đệ 1025 chương Long Truy Nguyệt. 4. Sao sao sao thấy Dương Tử Mi xuất hiện bàng hoàng biểu tình. Tiểu Thiên biết chính mình vui đùa khai lớn, cũng liền chạy nhanh đối nàng nói, tỷ tỷ. Ngươi cũng đừng lo lắng lạp, ngươi thử đi tu luyện ngươi đạo khí thuật nhìn xem, kia chính là hết thảy võ thuật khởi nguyên, cũng tự nhiên có thể giải quyết ngươi vấn đề này. Chết Tiểu Thiên, như thế nào không nói sớm, ta này thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đâu, quên chúng ta huyền học đạo khí thuật là hết thảy võ thuật căn nguyên. Dương Tử Mi duỗi tay chụp một chút Tiểu Thiên mông, đi ra ngoài, ngồi ở tụ linh trận trung ương, bắt đầu vận khí tu luyện lên. Ở nàng ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện thời điểm, Sada cô đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, đáy mắt lóe nào đó phức tạp cảm xúc. Ngươi đây là đang xem cái gì? Long Truy Nguyệt đi đến nàng bên người, nghi hoặc mà nhìn Sada cô dò hỏi. Sadako ánh mắt nhanh chóng khôi phục trầm tĩnh như nước, nhàn nhạt nói, đang xem chủ nhân luyện công, phải không? Nhưng ngươi này thần sắc có điểm không đúng, ngươi có phải hay không muốn đối ta đại tẩu bất lợi? Long Truy Nguyệt có điểm không vui mà nhìn Sadako, ngươi người này thoạt nhìn nhu nhu thuận thuận, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi lòng mang quỷ thai. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đối ta đại tẩu làm ra cái gì không tốt sự tình, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ngươi quá lo, chúng ta chủ tớ nhất thể, ta đối chủ nhân bất lợi, cũng chính là đối chính mình bất lợi. Sadako không chút hoang mang mà ứng nàng một câu, sau đó xoay người rời đi. Long Truy Nguyệt nhìn nàng bóng dáng, luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng nhìn ở tụ linh trận thân mình càng lúc càng lớn Dương Tử Mi, tán thưởng gật gật đầu, ta này tẩu tử vẫn là có hai bàn chải. Dương Tử Mi tu luyện xong đứng dậy, phát giác chính mình thật sự đã khôi phục nguyên hình, không khỏi đại hỉ. Đừng cao hứng quá mức, ngươi cái này khôi phục nguyên hình vẫn chưa ổn định, nói không chừng sẽ tùy thời đều sẽ thu nhỏ. Long Truy Nguyệt tiến lên đối nàng nói, ngươi thiếu tới dọa người, lần sau ta không cần ngươi kia đồ bỏ xúc cốt pháp là được. Dương Tử Mi trắng nàng liếc mắt một cái nói, ha ha, ngươi là ta tẩu tử, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, thật là hảo tâm đương lòng lăng dạ thú. Long Truy Nguyệt bất mãn mà nói thầm, mà ni đừng tẩu tử trường tẩu tử đoản kêu, nghe không thói quen. Tuy rằng bị nàng kêu tẩu tử rất hưởng thụ, nhưng là nghe có điểm không thói quen. Ta đây kêu những người khác làm tẩu tử hảo. Long Truy Nguyệt nghịch ngẫm mà nháy mắt nói, ta tưởng ta ca người như vậy mới. Muốn làm ta tẩu tử người hẳn là không phải số ít đi, là nha. Chỉ tiếc, hắn chỉ cần ta một cái. Mặt khác, ngay cả xếp hàng cơ hội đọc không có. Dương Tử Mi nhướng mày tự tin nói, nam nhân đáng tin, heo mẹ cũng lên cây. Tuy rằng ta rất muốn ta ca là cái chuyên nhất kẻ si tình, cũng thích ngươi, nhưng là hắn dù sao cũng là cái nam nhân, là nam nhân nói, tình yêu bất quá là hắn một mâm đồ ăn mà thôi. Ăn nị một mâm, cũng liền nghĩ muốn ăn mặt khác một mâm mà ni. Long Truy Nguyệt nhún vai nói. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười, những người khác tình yêu có lẽ là như thế này, nhưng ta cùng Trục Thiên tình yêu sẽ không như vậy thiết. Trên đời này mọi người đều là sẽ cho rằng chính mình tình yêu cùng người khác không giống nhau. Chờ đến tình yêu tân, lúc này mới phát giác, Nguyên lai vẫn là giống nhau, Long Truy Nguyệt kinh thường địa đạo. Dương Tử Mi không dao động, cứ việc nàng hai đời làm người, thêm lên tuổi tác đều sắp 40 tuổi. Nhưng ở tình yêu phương diện, nàng thật đúng là không hiểu. Đối với Long Trục Thiên, nàng cũng chưa chắc giống vừa rồi theo như lời như vậy chắc chắn. Đối với chính mình, bởi vì có Mẫn Cương tồn tại, nàng cũng không tín nhiệm chính mình đối Long Trục Thiên ái có bao nhiêu thuần túy. Sao sao sao sao, hết chương.